Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 250. Bên trên, Tiểu Y Tiên độc khí đạn. Trung Châu Đại Lục Bắc Vực, tuyết sơn mạch, tuyết, băng tuyết bao phủ, giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa, giống như bị thánh khiết ngân xa bao bao. Nơi đây khí hậu hàn lãnh, không khí ướt át, nghìn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, không thể nhìn thấy phần cuối nhân gian cảnh tuyết. Tinh mỹ tuyệt luân, kèm theo một hồi nữ tử như chuông bạc tiếng cười khẽ. Cổ Huân Nhi, Vân Vận, Liễu Phỉ, Thiên Đêm, Nạp Lan Mụ nhưng các loại. Chờ, nữ xuất hiện tại nơi đây. Các nàng ở trong không gian động gặp phải không gian phong bạo cùng Vô Ngạo Thất Tán phía sau đến. Nơi này, Cổ Đồng Nhi lúc đầu lo lắng Vô Ngạo an nguy, nhưng nàng cùng Ngạo cùng chung không đồng hòa. Mặc dù ở ngoài ngàn dặm, nhưng là cảm ứng được Ngạo không phát hiện chút tổn hao nào. Cho nên, đem cảm ứng của mình báo cho biết trùng nữ phía sau. Cổ Huân Nhi các loại, chờ, nữ cũng không làm sao lo lắng Vô Ngạo. Dựa theo phía trước cùng Vô Ngạo ước định, Cổ Đồng Nhi các loại, chờ, nữ dự định đi đan vực Thánh Đan Thành, nhưng đan hội còn muốn nửa năm mới mở. Các nàng cũng không gấp đi, mà là kết bạn du sơn ngoạn thủy. Các ngươi nói, Vô Ngạo hiện tại đang làm cái gì? Vân Vận Ngọc Thủ xoa trán nhu thuận sợi tóc, mỉm cười nói, Cổ Huân Nhi để miệng cười, còn có thể làm gì? Không phải tán gái chính là trộm đạo giống. Nạp Lan Yên Nhiên với ho khan một tiếng, phản bác, sư huynh ca ca không phải người như vậy. Hắn nhất định đang cố gắng tu luyện. Cát, nàng liền mỹ nữ của chính mình sư phụ cùng sư muội đều có thể hạ thủ, còn có thể với ra chuyện gì tốt tới? Cổ Huân Nhi hi hi cười nói. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, đều là mỹ kiểm đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu. Vân Vận là Vô Ngạo sư phụ, Vô Ngạo 10 tuổi lúc, Vân Vận mà bắt đầu giáo dục hắn tu luyện. Nạp Lan Yên Nhiên thì là Vô Ngạo sư muội, hai người thanh mai trúc mã, phát sinh xâm nhập tình cảm giao lưu, không thể tránh được. Cổ Huân Nhi ngọc thủ sờ sờ trong lòng nữ nhi Vân Băng Lộ đầu, mỉm cười nói rằng, Băng Lộ, lạnh không? Nơi này người khác đều là đại nhân, hơn nữa tu vi không thấp, chỉ có Vân Băng Lộ là một cái không đến một tuổi tiểu cô nương. Vậy mà, Vân Băng Lộ cũng là lắc đầu, tay nhỏ bé cầm lấy Cổ Huân Nhi cánh tay, cười khanh khách nói, mẫu thân, ta không có chút nào lãnh, chỉ là tưởng niệm cha, ta lúc nào có thể chứng kiến hắn a? Chờ một chút, Cổ Huân Nhi cưng chiều nói rằng, chờ đến Thánh Đan Thành, chúng ta là có thể chứng kiến hắn. Ân, Vân Băng Lộ gật đầu, đến lúc đó, ta muốn để cha dạy ta tu luyện. Cổ Đồng Nghi thẹn thùng, ngọc thủ xoa bóp Vân Băng Lộ mũi ngọc nho nhỏ. Ngươi gấp như vậy tu luyện tại cái gì? Ngươi còn nhỏ đâu? Vân Băng Lộ lắc đầu nói. Mẫu thân, ta không nhỏ lắm, sắp một tuổi nha. Hơn nữa, ta sớm một chút tu luyện, liền sớm có thực lực bảo hộ mẫu thân, cha và các vị mẫu thân. Vân Băng Lộ không riêng kêu Cổ Huân Nhi mẫu thân, cũng kêu Vân Vận các loại, chờ, nữ mẫu thân. Điều này làm cho Vân Vận các loại, chờ, nữ trong lòng là lại cao hứng lại đố kỵ. Cổ Huân Nhi cho Vô Ngạo sinh một đứa con gái, các nàng cũng muốn đâu. Nhìn Cổ Đồng Nhi trong lòng xinh xắn đáng yêu Vân Băng Lộ, Vân Vận các loại, chờ, nữ mỹ kiểm bên trên cười quảng như hoa, tâm lý nhưng ở nắm lấy các loại, chờ, nhìn thấy Vô Ngạo cùng hắn hảo hảo giao lưu nhân sinh, sớm một chút cũng cho hắn sanh con đâu. Sao 960 Vân Vận, Cổ Huân Nhi, Nhã Phi, Hàn Nguyệt các loại, chờ, nữ kết bạn mà đi. Dù lãm lấy Bắc Quốc băng tuyết phong quang, nghìn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, cảnh sắc như vậy, bầu trời cũng hy hữu. nhưng mà, đang ở trung nữ đạp băng tuyết bậc thang, chuẩn bị lên núi du ngoạn một phen thời điểm. Hai bên đường, gió lạnh gào thét, hoa tuyết vũ động, từng cái bạch y thân ảnh đột ngột xuất hiện. Những người này, chính là băng hà cốc nhân. Băng hà cốc nhân sớm liền phát hiện cổ huân nhi các loại. Chờ, nữ, bọn họ này tới, không vì cái gì khác, chỉ vì cướp đoạt sở hữu ách nan độc thể tiểu y tiên. Băng hà cốc là Trung Châu Đại Lục 1/3, hai bên ngoài hai cốc là phần hương cốc, thiên âm cốc, từng cái tháp ba cốc tứ phương là Trung Châu Đại Lục mặt ngoài đại thể thế lực. Điện là hồn điện, tháp là đan tháp, chúng nó là Trung Châu nhất cường thế lực. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, rất nhiều lánh đời cổ tộc cũng không tính ở bên trong. Băng hà cốc thích thu thập kỳ dị thể chất, trở về giải phẫu nghiên cứu, cách làm của bọn nó phi thường vô nhân đạo, cho nên ở Trung Châu Đại Lục, băng hà cốc danh dự cũng không tốt. Không, lần này hành động, xét thấy ách nan độc thể hiếm thấy cùng lợi hại, băng hà cốc cốc chủ băng hà tự thân xuất mã, mang theo thủ hạ rất nhiều trưởng lão, nhất tề bao vây cổ huân nhi, tiểu y tiên các loại. Chờ, nữ, băng hà là một cái trung niên nhân, thất tinh đấu tôn thực lực, cái trán dồi dào, ánh mắt khôn khéo, dưới thân thì là hàn băng vương tọa. Băng hà cốc, danh như ý nghĩa, đấu khí của bọn hắn thuộc tính phần lớn đều là băng. Băng hà phía trước, hai đại trưởng lão băng nguyên, băng phù chia nhóm hai bên, còn lại thì là rất nhiều trưởng lão đệ tử. Băng hà cốc nhân, toàn thân bạch y, hùng hổ, nhìn đám này lai giả bất thiện người xa lạ, vân vận cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, các ngươi là ai, đây là ý gì? Không, không, vân vận là vô ngạo sư phụ, trung nữ tập quán lấy vân vận dẫn đầu, cho nên vân vận dẫn đầu lên tiếng. Băng hà nhật quang nhàn nhạt quét mắt đám này diễm mỹ tuyệt luân, cạnh tranh nghiên khoe sắc mỹ nữ. Nhàn nhạt nói rằng, ta là băng hà cốc cốc chủ băng hà. Chúng ta đến đó, chỉ vì ách nan độc thể. Đem ách nan độc thể giao ra đây, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Tiểu y tiên nghe vậy, lạnh rên một tiếng, vượt qua đám người ra. Băng hà cốc, thật là phách lối a. Ta chính là ách nan độc thể, các ngươi tới bắt ta a. Tiểu y tiên ở vô ngạo dưới sự trợ giúp, ngưng tụ ra độc đan, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt tới ngũ tinh đấu tôn cảnh. Hôm nay tiểu y tiên, sớm đã không phải ban đầu ở ma thú sơn mạch dựa vào trị liệu bệnh giả mà sống nhu nhược nữ hài sở. Hữu ách nan độc thể cùng độc đan nàng, bộc phát ra uy lực, đủ để quét ngang một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị. Độc đan là ách nan độc thể thăng hoa, nghìn năm khó gặp một lần. Tiểu y tiên có thể nói là sử thượng tối cường ách nan độc thể. Một cái tiểu nữ hoa, lại dám lớn lối như vậy. Băng hà cười lạnh một tiếng, bàn tay to vung lên, đem nàng bắt lại cho ta. Ta xem ai dám. Vân vận, cổ đồng nhi, hàn nguyệt, liễu phỉ, thiên nguyệt, thiên đêm, tự nhiên các loại. Chờ, nữ gầm lên một tiếng, nhất tề nhảy ra đi, vây quanh ở tiểu y tiên bên người, nhìn không chút do dự đứng ở xung quanh bảo vệ mình chúng nữ. Tiểu y tiên tâm thần cảm động, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.